Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Buồn vì ma thú dị biến mang đến sự bất ổn và tính nguy hiểm. Vui vì gia tăng tài nguyên ma thú. Cấp bậc ma thú tăng lên, sẽ xuất hiện ma thú thủ lĩnh hoặc lãnh chúa. Đối với rất nhiều lãnh địa thiếu thốn tài nguyên, đây là biến đổi mang tới thật nhiều ưu đãi. Chỉ có thể nói tùy người mà khác nhau. Vốn Lâm Hữu còn có chút lo lắng sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng ngẫm lại hắn chỉ là một lãnh chúa cấp 8, dù thật sự gặp chuyện không may, dường như cũng không thay đổi được cái gì. Cho nên cuối cùng hắn vẫn quyết định, cần làm gì thì làm nấy, mỗi ngày đều sẽ chạy đến rừng ác mộng tiếp tục cướp đoạt quả bản nguyên. Nhưng đáng tiếc chính là, hai ngày rồi, hắn cũng chỉ cướp được một quả bản nguyên mà thôi. Còn là đánh bất ngờ mới tới tay. Dù sao thực lực có hạn, hắn cũng không còn cách nào khác. Hiện giờ, mặc dù hắn rất tự tin mình có thể toàn thân trở ra dưới tay lãnh chúa cấp 9, nhưng muốn đạt tới trình độ có thể chống lại bọn họ, còn phải lên tới cấp 9 mới được. Nhưng dù đã biết như thế, Lâm Hữu vẫn không buông tha cơ hội có thể tích lũy sức mạnh tín ngưỡng thật nhanh này. Hôm nay cũng vậy, từ sáng sớm hắn đã đuổi tới trung tâm rừng ác mộng, chờ đợi ở bên ngoài đại thụ bản nguyên. Lâm Hữu lão đệ, hôm nay đến sớm như vậy. Từ xa xa, đoàn người Trầm Xuân Phong đang chậm rãi đi tới. Đúng vậy, mới tảng sáng đê đến chiếm vị trí tốt rồi. Lâm Hữu thấy đám người Trầm Xuân Phong, lập tức gật đầu với bọn họ. Mấy ngày qua, bọn họ thường xuyên chạm mặt ở nơi đây, cũng coi như có chút quen thuộc. Hơn nữa đối phương không giống cấp chính khác, bày ra cái giá gì trước mặt hắn, coi như có chút bình dị gần gũi. Mấy vị lão ca còn định chém giết cướp ma thú lãnh chúa cấp 9 không? Lâm Hữu hỏi. Đương nhiên là có rồi, tuy giữa những cấp 9 cạnh tranh lớn nhưng vận khí tốt, hoàn toàn có thể một lần cướp được 2-3 trái cây. Trầm Xuân Phong cười nói. Đây là vấn đề hạn chế về cấp bậc. Tuy rằng ma thú lãnh chúa cấp 8 càng dễ dàng cướp được trái cây nhưng hạn mức cao nhất chỉ có một. Còn ma thú lãnh chúa cấp 9 lại khác. Ngày nào đó vận may bùng nổ, vừa vặn có mấy trái cây rơi xuống bên chân mình, có thể phất lên trong nháy mắt. Hơn nữa đám Trầm Xuân Phong là tiểu đội hành động, có người đánh yểm trợ. Dù bị vây công, cũng có dư lực mang theo trái cây thoát khỏi hiện trường. Đây là sự khác biệt giữa hợp tác và đơn đả độc đấu. Đúng rồi. Đột nhiên, Trầm Xuân Phong chuyển câu chuyện. Vừa rồi khi chúng ta tới đây, ở bên ngoài đã gặp được vài đội liên minh giới vực, ngươi nên cẩn thận một chút khi quay về. Liên minh giới vực. Lâm Hữu thầm thất kinh. Hắn có biết ở gần đây thường xuyên có người của liên minh giới vực lui tới. Nhưng hôm nay đúng là khi mấu chốt, quả bản nguyên sắp kết quả, vậy mà lại có nhiều người của bên đó dừng lại ở bên ngoài rừng rậm như vậy. Không biết vì sao. Hắn có cảm giác lo lắng. Nhưng không chờ hắn nghĩ nhiều, trong đám người xa xa bỗng nhiên vang lên một đợt hô nhỏ, mảng lớn ánh sáng bắt đầu nhanh chóng hội tụ về phía đại thụ bản nguyên. Sắp kết quả, có cơ hội chúng ta lại tán gẫu sau. Đám người Trầm Xuân Phong rùng mình, lập tức mang theo đội ngũ binh chủng vào sâu bên trong. Mà Lâm Hữu cũng triệu hồi tất cả binh chủng ra, không nghĩ tới chuyện gì ngoài tranh đoạt quả cây nữa. Đến đây. Lúc này, không biết là ai hô một tiếng. Những quả kia kết xuất trên tán cây đại thụ bản nguyên bắt đầu bong ra từng màng, dần dần biến hóa thành một đám ma thú lãnh chúa cấp 8, cấp 9 trên không trung rồi ầm ầm rơi xuống mặt đất. Trong nháy mắt, cả khu vực nổi lên đầy tiếng hô quát. Tất cả lãnh chúa đều xuất lĩnh binh chủng gùa lên, khởi xướng công kích mãnh liệt. Lâm Hữu cũng không chần chờ, lập tức nhìn chằm chằm lên một con kẻ phiền nhiễu bản nguyên cấp 8 ở bên ngoài. Đại pháo. Hắn ra lệnh một tiếng. Họng pháo trên mình đại pháo ầm ầm nổ vang, bắn ra một luồng lưu quang hỏa diễm, bắn nhanh về phía kẻ phiền nhiễu bản nguyên. Hắn muốn giải quyết nó trước khi đám lãnh chúa khác phản ứng lại. Nhưng, chiêu thức luôn có tác dụng hôm nay lại thất bại. Kẻ phiền nhiễu bản nguyên kia hình như đã cảm nhận được tử vong uy hiếp, cho nên nó vừa rơi xuống đất đột nhiên vặn vẹo thân mình, trực tiếp rút xuống dưới mặt đất, tránh thoát một kích trí mệnh của đại pháo. Tiếp theo, mặt đất ầm ầm nổ vang, nó lại xuất hiện. Từng sợi dây leo trên người nó chui xuống dưới mặt đất, nhanh chóng lan tràn ra bốn phía. Lên! Giải quyết nó! Ha ha, quả bản nguyên này là của ta. nghĩ hay quá nhỉ, ngăn hắn lại cho ta. Trong lúc nhất thời, đám lãnh chúa cấp 8 ở gần đó đều sôi trào, xuất lĩnh binh chủng đi qua vây quanh kẻ phiền nhiễu bản nguyên, khởi xướng công kích mãnh liệt. Lãnh chúa có thể xuất hiện ở trong này, thực lực cũng không yếu. Chỉ đảo mắt một cái, dây leo phòng hộ bên người ma thú kia đã vỡ nát, công kích đầy trời rơi xuống bên trên bản thể của nó rồi không ngừng nổ tung. Thậm chí cả vô ảnh của Lâm Hữu cũng không thể tới gần. Nhóm lãnh chúa hô quát không ngừng, ra sức chỉ huy binh chủng tiến công. Dưới thế công dày đặc như thế, kể cả ma thú lãnh chúa cấp 8 mạnh như kẻ phiền nhiễu bản nguyên cũng chỉ có thể rống giận liên tục, dần dần bị đánh bật khỏi thế trận. Cuối cùng, sau một vòng tập trung hỏa lực, con ma thú kia thành công bị đánh gục. Thân thể khổng lồ nhanh chóng co rút lại, lại biến trở về quả bản nguyên rồi từ không trung chậm rãi bay xuống dưới. Nhóm lãnh chúa chấn động tinh thần, lập tức truyền mệnh lệnh binh chủng bên người. Mau! Bắt nó lại rồi cướp đi! Quả bản nguyên là của ta! Nghĩ hay quá nhỉ, mau ngăn hắn lại! Vòng lửa kháng cự! Quả bản nguyên vừa xuất hiện, cả khu vực loạn làm một đoàn trong nháy mắt. Vô số binh chủng lãnh chúa xông lên muốn cướp quá trái cây, lại lập tức có mảng lớn công kích hạ xuống, bức lui toàn bộ bọn họ. Ở trong khoảng thời gian ngắn, trái cây lóng lánh khí tức sinh mệnh kia đã nhiều lần thay chủ, vị trí không ngừng biến hóa. Lĩnh vực hòa bình. Đúng lúc này, đột nhiên một tiếng quát khẽ vang lên trong đám người. Chỉ nghe tông một tiếng, quần sáng màu xanh lá khuếch tán, bao vây tất cả binh chủng và lãnh chúa ở chung quanh quả cây vào bên trong. Công kích vốn đang dày đặc vô cùng, lại tiêu tán trong nháy mắt, một mảnh khu vực rơi vào yên tĩnh cực kỳ quỷ dị. Này! Chuyện gì vậy? Sao tất cả công kích đều mất đi hiệu lực? Công kích của ta cũng mất đi hiệu lực. Ngay cả kỹ năng đều phát không ra. Không tốt, quả kia đã bị người đoạt đi rồi. Một tiếng thét kinh hãi truyền vào tai tất cả các lãnh chúa, làm cho sắc mặt bọn họ nhanh chóng biến đổi. Nhưng bọn họ phát hiện muộn rồi. Bởi vì Lâm Hữu đã nương theo thời gian duy trì lĩnh vực hòa bình, xông lên cướp lấy quả bản nguyên thu vào trong không gian cá nhân. Sau đó hắn không chút nghĩ ngợi phát động kỹ năng hư vô, biến mất tại chỗ. Đợi cho đến khi mọi người phản ứng lại, trước mắt đâu còn bóng dáng quả bản nguyên. Má! Quả cây bị người đoạt đi rồi. Đã xảy ra chuyện gì? Sao đột nhiên người kia lại biến mất tăm hơi? Hình như là kỹ năng loại tiềm hành. Rất nhiều lãnh chúa cũng không rõ ràng về tác dụng cụ thể của mảnh vỡ thần cách, cho nên chỉ có thể quy mọi việc về kỹ năng binh chủng. Dù vậy một loạt thao tác vừa rồi của Lâm Hữu vẫn khiến bọn họ khiếp sợ không thôi. Vậy mà lại có người sở hữu năng lực quỷ dị như thế. Nếu dùng để ám sát. Cũng may phần lớn những người tranh đoạt ở khu vực ngoại vi đều là lãnh chúa cấp 8, chỉ có một phần nhỏ cấp 9. Nương theo 30 giây thời gian tìm hành, Lâm Hữu nhanh chóng thoát khỏi hiện trường. Rất nhanh đã ném bọn họ ở sau người. Lần này, hắn còn đặc biệt vận dụng lĩnh vực hòa bình. Trong thời gian duy trì kỹ năng, kể cả lãnh chúa cấp 9 cũng không làm gì được hắn. Cứ như vậy một đường đi vội, một đường quan sát diễn biến bốn phía. Rất nhanh hắn đã bỏ chạy đến biên giới mảnh đất, rời xa khu vực tranh đấu của nhóm lãnh chúa. Nhưng điều khiến cho Lâm Hữu trăm triệu không nghĩ tới chính là đúng lúc này, bỗng nhiên từ xa xa truyền đến một tiếng hét lớn. Ra tay! Âm thanh vừa rơi xuống, cả mặt đất nổ tầm vang một đợt, rồi bắt đầu chấn động kịch liệt. Trên khu vực biên giới bao trùm phạm vi đại thụ bản nguyên, dần dần dâng lên quần sáng thật lớn màu trắng, đã hoàn toàn ngăn cách vị trí khu vực tranh đấu của bọn họ và rừng rậm bên ngoài. Ngay sau đó quần sáng nhanh chóng khuếch tán về phía trước, xây dựng thành một cái lồng hình nửa vòng tròn ở trên không trung cả khu vực, vây khốn tất cả lãnh chúa vào bên trong. Thậm chí cả cây đại thụ bản nguyên cũng từ từ bị bao phủ. Biến cố xảy ra bất thình lình, lập tức khiến cho nhóm lãnh chúa đang cướp đoạt trái cây đều dừng tay, nhìn quanh bốn phía. Một vài lão lãnh chúa cấp 9 có kiến thức rộng rãi nhìn thấy quần sáng này, lập tức thay đổi sắc mặt. Không tốt. Là đại trận phong tỏa, mau rời khỏi nơi này. Trong một mảnh la lớn, cả đám trực tiếp mặc kệ chuyện cướp đoạt quả cây, cưỡi lên tọa kỵ phi hành xông lên trời cao, muốn lao ra khỏi lỗ hổng còn chưa kịp khép lại trên không trung. Chỉ tiếc bọn họ vẫn chậm một bước. Khi bọn họ bay đến đỉnh màn ánh sáng kia, chỗ hổng bên trên đã hoàn toàn khép kín. Cùng lúc đó, một tiếng nhắc nhở vang lên trong đầu tất cả lãnh chúa. Xin các vị lãnh chúa chú ý, không gian trước mặt đã bị phong tỏa, tất cả kỹ năng loại truyền tống đều mất đi hiệu lực. Không gian bị phong tỏa. Nghe được nhắc nhở, trong lòng Lâm Hữu chấn động. Rốt cuộc là ai làm ra bút tích lớn như thế, lại làm ra pháp trận lớn như vậy để phong tỏa cả khu vực xung quanh đại thụ bản nguyên. Sợ là lãnh chúa cấp 9 không thể làm được. Từ từ. Lãnh chúa cấp 9. Bỗng nhiên, Lâm Hữu sững sờ. Hắn nhớ lại lời Trầm Xuân Phong đã nhắc nhở hắn trước khi cuộc tranh cướp bắt đầu, dường như đối phương đã nói sáng nay bọn họ đụng phải vài đội ngũ liên minh giới vực. Chẳng lẽ là bọn họ giở trò quỷ? Vậy thì phiền toái rồi. Bút tích lớn như thế, hiển nhiên là chủ mưu đã lâu, chuyên môn nhằm vào lãnh chúa cấp 9 các giới. Kết quả không nghĩ tới, cả hắn cũng bị liên lụy vào. Đến đây, hắn nào dám nghĩ nhiều, mắt thấy quần sáng kia chỉ cách hắn chừng mấy trăm mét, hắn lập tức xông lên đột nhiên bổ ra một đao. Thương. Âm thanh va chạm kịch liệt, nổ vang bên tai. Lâm Hữu cảm thấy hổ khẩu run lên, lực phản chấn cường đại ầm ầm lao tới, đánh bay cả người hắn ra ngoài, khí huyết trong cơ thể cuộn trào một đợt. Pháp trận thật mạnh. Lâm Hữu kinh hãi không thôi, một đao cắm vào mặt đất, thật vất vả mới ổn định được thân hình. Cùng lúc đó, bên trên phương hướng khác, nhóm lãnh chúa vừa phản ứng lại cũng mang theo binh chủng của mình đi tới biên giới, tiến hành điên cuồng công kích pháp trận, nhưng chỉ khiến nó gợn lên một làn sóng mà thôi. Căn bản không thể tạo thành phá hoại mang tính thực chất cho pháp trận. Vô dụng, đây là thứ mà chúng ta đã hao phí vô số tài nguyên xây dựng thành, các ngươi hãy ngoan ngoãn nhận lấy cái chết, biến thành tế phẩm để chúng ta hiến cho thần thượng cổ đi. Đột nhiên, một tiếng cười to vang lên, truyền khắp cả pháp trận. Giữa rừng rậm xa xa, có chi chít những bóng dáng lao ra, từng đội lãnh chúa cấp 9 cưỡi phi hành tọa kỵ đi tới bên ngoài pháp trận, bao vây xung quanh pháp trận ở trung gian. Rõ ràng là người liên minh giới vực. Nhìn đám người liên minh giới vực xuất hiện, cuối cùng Lâm Hữu cũng hiểu vì sao bọn họ lại đứng chờ ở bên ngoài rừng rậm. Chính là vì xây dựng đại trận phong tỏa này, vây chết toàn bộ bọn họ ở bên trong. Vì hành động lần này mà bọn họ không tiếc xuất động gần 5.000 lãnh chúa cấp 9, tính cả binh chủng, cơ hồ đã phủ kín bốn phía đại trận. Liên minh giới vực, lại là đám cặn bã các ngươi. Các ngươi thực sự cho rằng chỉ dựa vào chút người ấy là có thể đối phó được chúng ta. Các ngươi đang là địch của vạn giới. Trong đại trận phong tỏa, một đám lãnh chúa cấp 9 gầm lên, cũng cưỡi tọa kỵ phi hành bay đến không trung. Lần này, ít nhất cũng có hơn 10.000 lãnh chúa tới tranh đoạt quả bản nguyên. Hơn nữa đều là nhân vật có uy tín danh dự đến từ mỗi một giới vực. Nếu là địch với bọn họ, cũng tương tự với chuyện trở thành địch nhân của giới vực sau lưng bọn họ. Từ xưa đến nay, chưa từng có một giới vực nào dám một lần trở thành kẻ địch của nhiều giới vực như vậy, nhưng liên minh giới vực lại cố tình làm. Chẳng lẽ bọn họ không sợ giới vực khác liên hợp lại tạo áp lực? Lâm Hữu nghĩ mãi vẫn không rõ. Nhưng chuyện đó không khiến hắn quá mức chú ý, điều khiến hắn càng để ý hơn, chính là lời đối phương vừa nói. Tế phẩm cho thần thượng cổ. Có phải bọn họ đang nhắc tới thân thể bị trấn áp trong này? Liên minh giới vực muốn dùng bọn họ làm tế phẩm, để thả tồn tại khủng bố dưới kia ra. Lâm Hữu nghĩ thông suốt điểm này, trong lòng lập tức dấy lên một mảnh sóng to gió lớn. Ha ha, là địch của vạn giới thì làm sao? Các ngươi vẫn nên quan tâm bản thân mình trước đi, ra tay. Người của liên minh giới vực không nhiều lời vô nghĩa với bọn họ, chúng hét lớn một tiếng, đã triệu hồi tất cả binh chủng ra. Lâm Hữu thầm nghi hoặc. Theo lý thuyết, chắc loại đại trận phong tỏa này không có tính công kích mới đúng. Dù bị nhốt ở bên trong đại trận nhưng số lượng cấp 9 của bọn họ bên này cũng gấp 2, gấp 3 đối phương, liên minh giới vực dựa vào cái gì để tự tin có thể đối phó được bọn họ như vậy? Giống như để trả lời cho nghi hoặc của hắn. Đúng lúc này, nhóm lãnh chúa liên minh giới vực đều lấy ra một viên thủy tinh màu đen, giơ lên cao trên đỉnh đầu. Tiếp theo, từng đợt năng lượng tản ra từ trên người binh chủng bọn họ, hội tụ vào bên trong thủy tinh màu đen, lại khiến cho thứ này bộc phát ra mảng lớn ánh sáng màu đen, phóng vào bên trong đại trận. Một tiếng nổ tầm vang, mặt đất bắt đầu chấn động kịch liệt. Mặt đất bên dưới đại thụ bản nguyên, đột nhiên xuất hiện từng khe hở, nhanh chóng lan tràn ra bốn phía. Tình huống gì đây? Giống như có cái gì đó muốn nhô lên, mọi người mau tản ra. Nhóm lãnh chúa trong đại trận kinh hô không ngừng rồi vội vàng né ra bốn phía, vẻ mặt tất cả đều tràn đầy kinh hoảng. Bởi vì bọn họ cảm nhận được một cổ uy thế khủng bố vô biên từ trong cái khe bên dưới, ngay sau đó, nó bắt đầu hóa thành sát khí từ trong cái khe không ngừng khuếch tán ra ngoài. Cuối cùng trong một chuỗi những tiếng nổ ầm vang, mặt đất sụp đổ, các đá bắn tung ra. Trước mặt bọn họ dần dần hội tụ thành một bức tượng không đầu cao tới 100 mét, đứng sừng sững bên cạnh thân cây đại thụ bản nguyên. Tên, tượng thần không đầu khổng lồ, thủ lĩnh. Chủng tộc, ác ma. Cấp bậc, cấp 10, cấp S. Tên, tượng thần không đầu khổng lồ, thủ lĩnh. Lực lượng, 45000, cộng 36000. Thể chất, 45000, cộng 36000. Nhanh nhẹn, 45000, cộng 36000. Tinh thần, 45000, cộng 36000. Kỹ năng, gốc rễ của tai họa, ngọn nguồn của sợ hãi, lực lượng mang thần, vượt sâu ác mộng. Hỗn độn, toàn bộ thuộc tính tăng lên 80%. Giới thiệu, đây là đạo cụ đặc thù triệu hồi ra ma thú vượt sâu, thực lực được quyết định bởi mức độ năng lượng truyền dẫn, là vật tượng trưng cho hắc ám và hủy diệt. Cấp 10. Lại là ma thú cấp 10. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều kinh ngạc, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Đám lãnh chúa cấp 8 đã sợ tới mức hai chân như nhũn ra, suýt nữa thì không đứng thẳng được. Thuộc tính bình quân cao tới 80000 trở lên, đừng nói bọn họ, kể cả đám lãnh chúa cấp 9 nổi danh lâu đời cũng đều hoảng sợ. Tới lúc này, bọn họ cũng hiểu liên minh giới vực đã dựa vào loại lực lượng nào mà nói muốn hiến tế bọn họ. Căn bản là ủ mưu đã lâu. Làm sao có thể? 10 ma thú cấp 10. Ta không nhìn lầm chứ? Chạy mau đi. Lãnh chúa các giới hít thật sâu một ngụm khí lạnh, tất cả đều hoảng sợ vô cùng, vội vàng bỏ chạy ra biên giới, trong miệng không ngừng gào thét kêu rên. Ha ha ha! Vô dụng, các ngươi không thoát khỏi đại trận phong tỏa này đâu. Ngoan ngoãn chịu chết đi. Bên ngoài lại truyền đến tiếng cười to đầy kiêu ngạo của đám liên minh giới vực. Sau khi cả đám sử dụng xong đạo cụ triệu hồi, bọn họ và binh chủng bên người đều có chút uể oải, nhưng tinh thần lại vô cùng phấn khởi. Chỉ cần hố chết mấy chục ngàn lãnh chúa cấp 9, kế hoạch của bọn họ sẽ hoàn thành viên mãn. Đến lúc đó không phải là giới vực khác tìm đến bọn họ phiền toái, mà là bọn họ đi tìm giới vực khác phiền toái. Lên, giết sạch toàn bộ. Đám liên minh giới vực hét lớn một tiếng, tượng thần khổng lồ trong đại trận, rốt cuộc cũng động. Sát khí khủng bố không cùng lấy nó làm trung tâm đột nhiên bùng nổ, thổi quét ra bốn phía, chỉ trong nháy mắt đã bao phủ cả khu vực bên trong đại trận. Đã bị gốc rễ của tai họa ảnh hưởng, mỗi giây giảm bớt 2% sinh mệnh. Đã bị ngọn nguồn của sợ hãi ảnh hưởng, toàn bộ thuộc tính giảm xuống 20%. Lâm Hữu nghe nhắc nhở trong đầu mà biến sắc. Hắn vội vàng ấn mở giao diện binh chủng, quả nhiên tất cả đều bị trạng thái dị thường ảnh hưởng. May mắn hắn có 6 trang sương linh, có 25% chống cự hiệu quả của trạng thái dị thường, cộng thêm mảnh nhỏ thần cách, chỉ bị giảm bớt 14% thuộc tính mà thôi. Nhưng hiệu ứng mỗi giây giảm sinh mệnh lại cực kỳ khó giải quyết, khiến cho hắn không thể không tùy thời tùy chỗ bảo trì trị liệu. Mà sau khi tượng thần khổng lồ phóng thích hai loại kỹ năng nguyền rủa, nó lập tức giơ lên đôi bàn tay dài mấy chục mét của mình, hung hăng đập xuống những đội ngũ lãnh chúa đang chạy trốn. Ầm vang. A. Các đá đầy trời bắn lên cao, cùng với đó là từng tiếng hét thê lương thảm thiết. Một ít lãnh chúa và binh chủng không kịp chạy trốn, trực tiếp bị dư uy của đòn công kích này đánh bay ra ngoài, rơi tán loạn khắp nơi. Chỉ dùng một kích, đã khiến vài vị lãnh chúa cấp 9 mất mạng tại chỗ. Lãnh chúa khác thấy vậy, trong lòng đầy sợ hãi, lại liều mạng rời xa khu vực quanh tượng thần khổng lồ. Nhưng tượng thần khổng lồ căn bản không cho bọn họ có cơ hội chạy trốn. Bằng vào tốc độ khủng bố của mình, tiếng bước chân rầm rầm vang lên, ở trong đám người triển khai đại sát đặc sát. Cả khu vực hỗn loạn một mảnh, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp không ngừng. Mọi người đừng hoảng hốt. Loại đạo cụ triệu hồi ra quái vật này bình thường đều có thời gian hạn chế, cùng nhau hợp lực đánh tan nó. Cuối cùng, một vị lãnh chúa cấp 9 có sắc mặt nghiêm nghị cũng đứng dậy, quát bảo đám người đang ngưng lại trong lúc hoảng loạn. Không gian của đại trận phong tỏa có hạn, nếu cứ tiếp tục chạy trốn, chỉ có kết cục là chết nhanh hơn mà thôi, còn không bằng liều mạng xông lên một phen. Hơn 10000 lãnh chúa cấp 9, mỗi người đều có mấy trăm tới hơn 1000 binh chủng. Dù không thể phá vỡ phòng ngự, ít nhất cũng có thể tận lực kéo dài thời gian. Nói rất đúng, cùng tiến lên. Không muốn chết đều đi tới. Chúng ta có nhiều người như vậy, liều mạng với nó. Lãnh chúa có thể đạt tới cấp 9, cơ hồ đều đi ra từ núi thây biển máu, trổ hết tài năng trong nghìn nghìn vạn vạn người. Trải qua bối rối ban đầu, đã lập tức tỉnh táo lại. Cả đám liếc mắt nhìn nhau rồi nhanh chóng hội tụ lại, tạo thành một đại quân binh chủng khổng lồ ở bên trong đại trận. Đội ngũ do một đám lãnh chúa cấp 9 hợp lại, khí thế như hồng, ánh mắt sắc bén. Trên người tản ra sự lạnh nhạt và ngạo khí mà lãnh chúa cấp 8 không có. Tiến công. Không biết là ai hô một câu, cả đội ngũ binh chủng cũng động. Đội ngũ ấy xông thẳng lên trời cao, hóa thành thủy triều đông nghìn nghịt, từ bốn phương tám hướng khởi xướng trùng kích về phía tượng thần khổng lồ. Ngay lúc đó, nhóm lãnh chúa cấp 9 giơ các loại đạo cụ lên cao, bộc phát ra một mảng lớn quang huy chói mắt rực rỡ muôn màu, khí thế binh chủng đột nhiên tăng lên, đạt tới độ cao trước nay chưa từng có. Các loại kỹ năng đặc thù, thú hóa hệ hình người, mãnh thú tập kích hệ giả thú, biển khô lâu hệ vong linh, ngũ hành dung hợp hệ nguyên tố. Tất cả lãnh chúa đã ra hết thủ đoạn. Các loại tăng phúc khắc hệ không ngừng dâng lên, bộc phát ra khí thế tận trời bên dưới tàn cây đại thụ bản nguyên, xây dựng thành một khung cảnh rộng lớn đồ sộ. Thật mạnh! Lâm Hữu chấn động tâm thần, đứng từ xa xa nhìn cảnh tượng lừng lẫy này. So sánh với một màn trước mắt, quả thực tất cả những tràng chiến đấu hắn từng tham gia chỉ giống như đang chơi trò đóng giả gia đình, căn bản không cùng cấp bậc. Không một ai tiếp tục chạy trốn, tất cả đều mang theo binh chủng gia nhập vào đội ngũ, dùng viễn trình tiến hành trợ giúp. Ầm vang. Đại địa chấn động kịch liệt. Bị nhiều binh chủng cường đại vây quanh như vậy nhưng tượng thần khổng lồ vẫn có khí thế như hồng, đôi cánh tay to lớn điên cuồng quét ngang, quét bay toàn bộ binh chủng dám xông lên. Có đám trực tiếp bị nó đạp một cước thành thịt nát. Tiếp theo, lại có càng nhiều binh chủng bổ sung vào chỗ thiếu, ngăn cản bước chân của nó. Lâm Hữu xen lẫn trong đội ngũ, trực tiếp phát động giả mang rít gào và hai đại kỹ năng bảo hộ, tiến hành tăng phúc cho binh chủng xung quanh. Chỉ tiếc, những lãnh chúa này không ở cùng giới vực với hắn, quy tắc khác biệt, không nhận được hiệu quả kỹ năng của hắn. Dù như thế, bọn họ vẫn bằng vào ưu thế số lượng, lấy chiến thuật biển người dần dần ngăn cản tượng thần khổng lồ, khiến cho nó không thể tiếp tục đi tới. Vậy mà bị chặn. Bên ngoài pháp trận, vẻ mặt nhóm lãnh chúa liên minh giới vực đều trở nên âm trầm nhìn khung cảnh bên trong. Hoàn toàn không nghĩ tới những lãnh chúa này sẽ liên hợp lại nhanh như vậy, còn cùng nhau ngăn cản được tượng thần khổng lồ tiến công. Nếu không phải pháp trận này có hiệu quả bắn ngược công kích hai hướng, bọn họ cũng muốn phát động tiến công từ bên ngoài, nội ứng ngoại hợp cùng tượng thần khổng lồ. Yên tâm đi, chúng ta kết hợp sức mạnh nhiều người như vậy tạo thành tượng thần khổng lồ, không chỉ chút thực lực ấy đâu. Lúc này, trong đám người bỗng nhiên vang lên một tiếng cười lạnh, giống như để đáp lại lời của người nọ. Trên người tượng thần khổng lồ đang bị binh chủng đầy trời vây công, đột nhiên bốc lên một mảnh sát khí khủng bố, bao vây cả thân thể nó ở bên trong. Lực lượng mang thần. Phát động. Chỉ trong giây lát, thuộc tính lực lượng của tượng thần khổng lồ tăng vọt, trực tiếp phá tan 100.000. Sau đó, mặt đất dưới lòng bàn chân nó nổ vang một tiếng, thân thể cao lớn kia dễ dàng xé mở vòng vây binh chủng xung quanh, nhảy lên trời cao. Không tốt. Mau tản ra. Sắc mặt nhóm lãnh chúa đại biến, kinh hoảng bạo lui về phía sau. Nhưng tốc độ của bọn họ đâu thể so sánh với tượng thần khổng lồ cấp 10. Cả đám mới lui ra ngoài vài bước, tượng thần khổng lồ đã từ trên không trung hạ xuống. Ầm vang. A. Lại là một mảng lớn lãnh chúa bị mất mạng trong nháy mắt, cả binh chủng của bọn họ đều kêu rên ngã xuống đất, máu tươi nhiễm hồng đại địa. Lâm Hữu đứng trong đội ngũ khiếp sợ phát hiện. Máu tươi từ những thi thể vừa ngã xuống, đã theo rễ cây dần dần hội tụ về phần đáy của đại thụ bản nguyên. Mà ở trên không đại thụ bản nguyên, hình như hư ảnh thân thể như ẩn như hiện lúc trước hắn từng nhìn thấy đang trở nên càng ngày càng ngưng thực. Đây là mượn máu tươi của bọn họ phá vỡ phong ấn trấn áp thân thể. Lâm Hữu kinh ngạc, hắn lập tức nhớ lại lần trước khi hắn chạm mặt với bàn tay khổng lồ thông thiên ở bên trong bí cảnh cỡ lớn thuộc khu vực sa mạc. Nó cũng hấp thu máu tươi của nhóm lãnh chúa cuối cùng mới phá vỡ được phong ấn. Quả thực tình trạng lúc đó giống như đúc với hiện tại. Phát hiện ngoài ý muốn này khiến Lâm Hữu vô cùng khiếp sợ. Chẳng lẽ nói, thật ra quả cây kết xuất bên trên đại thụ bản nguyên chính là thứ tồn tại khủng bố kia làm ra để dụ dỗ lãnh chúa bọn họ tiến hành tranh đấu, sau đó dùng máu của nhóm lãnh chúa làm suy yếu phong ấn. Mà hành động của liên minh giới vực chỉ là đẩy nhanh hơn quá trình này. Sau khi Lâm Hữu nghĩ thông suốt điểm này, lòng hắn dần dần chìm xuống. giống như mọi việc những gì bọn họ làm gần đây đều được người ta bố trí. Dù không phải như thế, cũng phải tự nguyện nhảy xuống hố dưới sự thúc đẩy của ích lợi. Hơn nữa thực lực càng mạnh, loại cảm giác này càng rõ ràng, có cảm giác như mình vĩnh viễn cũng không trốn thoát quy tắc trói buộc của thế giới này, khiến cho hắn không khỏi nhớ tới lời nói của tồn tại tên là Thánh Thiên Sứ Thiên Thánh lúc trước. Các ngươi tham lam chỉ làm hại chính mình. Cho đến hôm nay, cuối cùng hắn cũng hiểu được những lời này có ý nghĩa gì. Mọi chân tướng này nghe mà rợn cả người. Công kích của nó bắt đầu trở nên mạnh mẽ. Mau lui lại. Đúng lúc này, tiếng kinh hô bên cạnh lần thứ hai kéo Lâm Hữu lại. Hắn không nhịn được nhìn về phía xa xa. Chỉ ngắn ngủi mấy hô hấp mà thôi, nhưng tượng thần khổng lồ với lực lượng tăng lên trên diện rộng đã xé mở được phòng tuyến binh chủng, bắt đầu tiến hành điên cuồng giết hại nhóm lãnh chúa. Đám lãnh chúa cấp 9 này kẻ trốn người tán, căn bản không thể tổ chức được phản kích hữu hiệu. Không được, cấp bậc áp chế, không có một kỹ năng khống chế nào có tác dụng với nó. Đáng chết. Còn tiếp tục như vậy căn bản chúng ta không thể chờ đến khi hiệu quả của đạo cụ chấm dứt. Mau nghĩ cách đi. Với bọn họ, ma thú cấp 10 vẫn là tồn tại quá mức cường đại rồi. Mắt thấy không ngừng có lãnh chúa bị chết dưới tay tượng thần khổng lồ, tất cả đám người còn lại đều nóng nảy nhưng nhất thời lại nghĩ không ra cách gì có thể ngăn cản bước chân của tượng thần khổng lồ. Chỉ có thể vừa đánh vừa lui, liều mạng trốn chết trong đại trận. Định cho ta. Bỗng nhiên, từ xa xa truyền đến một tiếng hét lớn. Một vị lãnh chúa cấp 9 thoạt nhìn đã quá trung niên, một tay nắm thủy tinh bảy màu, một tay giơ pháp trượng chữ thập lên cao, bộc phát ra thánh quang chói mắt, cả khung cảnh được chiếu sáng trong nháy mắt. Đây là trang bị cấp 10. Trang bị cấp 10. Không phải muốn thúc giục cần phải có lực lượng quy tắc sao? Chẳng lẽ hắn có thể dùng lực lượng quy tắc? Không đúng. Mau nhìn trên tay hắn, là thủy tinh quy tắc. T. Có cả vật trân quý như vậy. Thủy tinh quy tắc. Đó là một loại thủy tinh có thể dùng để tồn trữ sức mạnh quy tắc. Chỉ có lãnh chúa từ cấp 10 trở lên mới có thể chế tác và rót lực lượng quy tắc vào bên trong tồn trữ. Bình thường thứ này đều được dùng làm thủ đoạn bùng nổ sau khi lực lượng đã hao hết. Vốn dĩ trang bị cấp 10 trở lên cần lực lượng quy tắc mới có thể thúc giục. Nhưng sau khi có thủy tinh quy tắc, lãnh chúa dưới cấp 10 cũng có thể sử dụng trong khoảng thời gian ngắn ngủi. Không nghĩ tới vị lãnh chúa cấp 9 này lại có trân quý như vậy, khiến cho đám lãnh chúa khác đều không nhịn được khiếp sợ. Mà ngay trong lúc bọn họ kinh hô, cuối cùng thánh quang bùng nổ trên pháp trượng cũng bao phủ tượng thần khổng lồ ở bên trong, cấu thành một mảnh vách ngăn thánh quang ở xung quanh thân thể khổng lồ của nó, vây khốn nó lại. Thủy tinh quy tắc trong tay vị lãnh chúa cấp 9 kia cũng nhanh chóng ảm đạm, cuối cùng vỡ vụn thành vô số mảnh nhỏ. Phanh! Tượng thần khổng lồ điên cuồng va chạm vào vách ngăn thánh quang. Nhưng đúng là trong lúc nhất thời, nó lại không thể đánh vỡ vách ngăn thánh quang, làm cho cả mặt đất đều chấn động theo. Trang bị cấp 10 thật là lợi hại. Lâm Hữu đứng ở xa xa kinh ngạc nhìn một màn này xảy ra. Không nghĩ tới còn có biện pháp sử dụng trang bị cấp 10 như thế này, quả nhiên đã là lãnh chúa cấp 9 đều không thể khinh thường. Theo lẽ bình thường, hiệu quả của vũ khí loại trang bị kỹ năng là cường đại nhất. Nhưng thật rõ ràng, pháp trượng thánh quang của vị lãnh chúa cấp 9 kia lại mang hiệu quả phòng hộ, trực tiếp bị biến thành kỹ năng khống chế. Mà như vậy cũng khiến cho ánh mắt Lâm Hữu dần dần sáng lên. Nếu pháp trượng cấp 10 của đối phương có tác dụng với tượng thần khổng lồ, vậy chắc chắn 6 trang sương linh của hắn cũng có hiệu quả. Dù sao đều là cấp 10, không có áp chế về cấp bậc, chỉ cần có lực lượng quy tắc, đều có thể phát huy hiệu quả. Mà cố tình thứ hắn không thiếu lại chính là sức mạnh quy tắc. Che giấu. Lâm Hữu không dám do dự, lập tức triệu hồi toàn bộ binh chủng đến, vây quanh chính mình ở bên trong, che tầm mắt người khác. Cứ như vậy, hắn hoàn toàn có thể sử dụng lực lượng quy tắc mà không cần cố kỵ. Làm tốt chuẩn bị phòng ngự, hiệu quả trang bị của ta chống đỡ không được bao lâu. Lúc này, vị lãnh chúa cấp 9 kia lại la lên một tiếng. Những người khác nghe vậy đều cả kinh, đâu còn dám do dự, lập tức nương theo cơ hội này củng cố lại trận thế, bao quanh tượng thần khổng lồ ở bên trong. Răng rắc. Cuối cùng, sau một đợt công kích mãnh liệt, vách ngăn thánh quang đã xuất hiện mảng lớn vết rách, ầm ầm vỡ vụn. Tượng thần khổng lồ vô cùng phẫn nộ, sát khí tuôn ra quanh thân, rít gào không tiếng động. Uy áp khủng bố đến kẻ khác hít thở không thông kia, khiến cho trái tim của tất cả lãnh chúa đập nhanh liên hồi, toàn bộ không nhịn được lùi về phía sau. Sưu. Không ngờ. Lúc này, một mảnh lá cây tràn đầy khí tức cực hàn đột nhiên xuất hiện, bắn thẳng về phía tượng thần khổng lồ, trúng ngay bụng dưới của nó. Trong nháy mắt, hàn khí nổ tung, thổi quét toàn thân. Một chiêu này đã hoàn toàn đóng băng tượng thần khổng lồ đang điên cuồng tại chỗ. Này! Mọi người vừa chuẩn bị nghênh chiến lại khiếp sợ nhìn tượng băng trước mắt, một đám con mắt đều trừng đến tròn xoe. Ngoại trừ pháp trượng thánh quan kia, vẫn còn kỹ năng khống chế có hiệu quả với ma thú cấp 10. Chẳng lẽ cũng dùng trang bị cấp 10? Đáng tiếc còn không chờ bọn họ nghĩ nhiều, tầng băng trên người tượng thần khổng lồ đã ầm ầm vỡ vụn, nó lại khôi phục tự do. Một giây. Lâm Hữu đếm thời gian, hiệu quả đóng băng chỉ giằng co được một giây. Đại khái vì cấp bậc của hắn rất thấp, lực lượng quy tắc phát huy ra quá nhỏ, còn không thể phát huy ra tất cả hiệu quả định mức đối với cấp 10. Nhưng một giây thời gian, vậy là đủ rồi. Những gì bọn họ muốn chỉ là kéo dài thời gian thôi. Không tốt, nó lại khôi phục tự do, mau vây quanh nó. Tuyệt đối không để cho nó tiếp tục chạy ra. Mắt thấy tượng thần khổng lồ thoát vây, nhóm lãnh chúa phản ứng lại rất nhanh. Ai còn dám suy nghĩ linh tinh nữa, tất cả đều truyền mệnh lệnh cho binh chủng của mình, lại khởi xướng đánh sâu vào, đi qua vây quanh nó. Phía sau công kích viễn trình đang hóa thành những đường parabol rậm rạp, tiến hành một vòng bắn đồng loạt tới tượng thần khổng lồ. Quang hoa đầy trời kia giống như khung cảnh lúc trước khi Lâm Hữu chơi game cùng đoàn đội quần ẩu với boss cuối cùng, vừa hỗn loạn vừa đồ sộ. Vì mạng sống, nhóm lãnh chúa cũng bất chấp binh chủng tổn thất, không ngừng bổ sung chỗ trống, phải gọi là dùng thi thể để ngăn cản bước chân của tượng thần khổng lồ. Dưới cảnh tượng hỗn loạn như thế, Lâm Hữu cũng không cần lo lắng sẽ bị người phát hiện mình vừa sử dụng sức mạnh quy tắc. Chỉ thấy một đám kỹ năng tầm xa bắn ra, hiệu quả sương giá trên người. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tượng thần khổng lồ đang duy trì ở mức trên dưới tầng 8, tầng 9. Ông. Đột nhiên, trên người tượng thần khổng lồ đang bị quần ẩu, một vòng hắc quang quỷ dị tràn ra, thổi quét bốn phía. Đám binh chủng cận chiến xông vào trước nhất vừa đụng tới hắc quang, đều thẳng tắp té trên mặt đất, hóa thành một khối thi thể lạnh như băng. Rõ ràng là kỹ năng cuối cùng của tượng thần khổng lồ, vực sâu ác mộng. Đáng chết. Là đại kỹ năng của nó, mau lui lại. Nhóm lãnh chúa vừa kinh hô vừa hiện lên vẻ hoảng sợ lùi về phía sau. Vực sâu ác mộng của tượng thần khổng lồ chính là kỹ năng mà phải tới cấp 10 mới lĩnh ngộ được, không cần nghĩ cũng biết uy lực khủng bố tới mức nào. Mắt thấy bóng tối nhanh chóng tới gần, ai còn dám dừng lại, tất cả đều thu hồi binh chủng bạo lui về phía sau. Lãnh chúa hệ giả thú và hệ nguyên tố lại trực tiếp mở ra mãnh thú tập kích và phong vũ thuật, gia tốc thoát đi. Sưu. Sưu. Lại là hai đạo công kích tràn ngập khí tức cực hàn xuất hiện, bay thẳng tới chiến trường. Ba ba hai tiếng, hiệu quả sương giá trên người tượng thần khổng lồ đã tích lũy đủ 10 tầng. Hai tay của nó vẫn đang điên cuồng thúc dục sát khí lại trực tiếp bị đông lạnh thành tượng băng. Tuy chỉ có một giây nhưng đã thành công cắt ngang kỹ năng của nó khiến bóng tối lập tức ngừng lại, rồi tiêu tán giữa không trung trong nháy mắt. Chuyện gì vậy? Bên ngoài đại trận phong tỏa, đám lãnh chúa liên minh giới vực đều nhíu mày. Bởi vì cách một tầng đại trận, bọn họ chỉ có thể nhìn thấy quang cảnh mơ hồ bên trong mà thôi, căn bản không thể thấy rõ tình huống cụ thể. Thấy tượng thần khổng lồ lại bị ngăn cản, trên mặt một đám bọn họ cũng hiện ra một tia lo lắng. Mà lãnh chúa các giới trong đại trận lại mừng rỡ như điên. Không nghĩ tới trong số bọn họ còn cất giấu một lãnh chúa lợi hại như vậy, lại có thể liên tiếp khống chế hành động của tượng thần khổng lồ. Không đợi hiệu quả đóng băng biến mất, bọn họ đã lập tức triệu tập binh chủng đi lên vây quanh. Trong nháy mắt, binh chủng cấp 9 lấy hàng vạn mà tính lại cùng tượng thần khổng lồ chiến đấu kịch liệt, nhóm lãnh chúa lại đứng bên ngoài vòng vây ra sức chỉ huy, cố gắng hết sức kéo dài thời gian, ngăn cản bước chân tiến công của nó. Sau đó nhóm lãnh chúa mừng rỡ phát hiện. Cơ hồ mỗi một lần tượng thần khổng lồ muốn phát động kỹ năng, hiệu quả đóng băng cũng sẽ đúng lúc phát động, cắt ngang kỹ năng của nó. Thủ pháp vô cùng tinh chuẩn kia. Thậm chí bọn họ còn cảm thấy có phải bên trong đội ngũ này đang cất giấu một vị lão quái vật cấp 9 đã sống mấy chục tới hơn trăm năm hay không. Phải biết rằng, lãnh chúa tới cấp bậc này đã không thể dùng khái niệm cấp 9 tầm thường để hình dung. Quanh năm suốt tháng tích lũy, làm cho bọn họ cơ hồ đã đạt tới tiêu chuẩn có thể chiến đấu cùng ma thú cấp 10. Dù không đạt được, cũng không thua kém quá nhiều. Hoàn toàn có thể tạm thời bám trụ bước chân một ma thú cấp 10. Không nghĩ tới bọn họ lại có vận khí tốt như vậy, may mắn được chiến đấu cùng một tồn tại như vậy. Bầu không khí vốn đang tuyệt vọng lại bùng cháy trong nháy mắt, tất cả lãnh chúa càng thêm điên cuồng ngăn cản bước chân tượng thần khổng lồ. Cuối cùng, hơn 10 phút sau, năng lượng trên người tượng thần khổng lồ hao hết, thế công hung mãnh dần dần yếu đi. Sau đó, dưới một vòng tiến công ồ ạt của đại quân binh chủng, nó đã hóa thành xương đen tiêu tán bên trong không khí. Mà đại trận phong tỏa bọn họ cũng vì năng lượng không chống đỡ nổi khó có thể tiếp tục, rồi bắt đầu nhanh chóng ảm đạm xuống. Không tốt, năng lượng trận pháp đã hết, mau chạy đi. Trận pháp có phạm vi lớn như thế, muốn chống đỡ cần tiêu hao năng lượng cực kỳ khổng lồ. Lần này, dù bọn họ có chuẩn bị mà đến nhưng cũng chỉ có thể chống đỡ được thời gian dài như vậy mà thôi. Mắt thấy nhiệm vụ thất bại, bên trong còn dư lại gần 10.000 lãnh chúa. Ai còn dám dừng lại nữa? Tất cả đều cưỡi phi hành tọa kỵ xoay người bỏ chạy. Đám cặn bã này muốn chạy trốn, mau đuổi theo. Cũng dám dùng thủ đoạn âm hiểm như vậy tới đối phó chúng ta, đừng mơ chạy thoát. Liên minh giới vực rác rưởi, giờ chết của các ngươi tới rồi. Bị người liên minh giới vực hố một phen, suýt chút nữa đã chết ở chỗ này. Các giới lãnh chúa cấp 9 làm sao có thể dễ dàng buông tha cho bọn họ. Một đám lập tức triệu tập binh chủng phá tan trận pháp, xông lên đuổi giết. Tốc độ cực nhanh, đảo mắt một cái đã ngăn lại đội ngũ liên minh giới vực, nổ ra chiến đấu điên cuồng kịch liệt trên bầu trời rừng ác mộng. Thanh thế lớn đến mức trực tiếp khiến ma thú và những lãnh chúa khác đi tới tìm hiểu tin tức bên trong rừng rậm cả kinh chạy tán loạn bốn phía, sợ bị cuốn vào trong đó. Lâm Hữu cũng nương theo cơ hội này, cưỡi rồng yêu vương thoát khỏi hiện trường, rời xa nơi thị phi này. Mà hư ảnh thân thể trên bầu trời, cũng vì mất đi máu tươi chống đỡ, đã dần dần biến mất ở bên trong đại thụ bản nguyên. Giống như cho tới bây giờ vẫn chưa từng xuất hiện, nhưng nếu cẩn thận quan sát sẽ phát hiện. Lúc này, dưới đáy đại thụ bản nguyên, đang có từng đợt sát khí như có như không, lan tràn ra bốn phía. Nghe nói gì không? Liên minh giới vực vừa mai phục ở rừng ác mộng bên kia, muốn hố giết đám lãnh chúa cấp 9 các giới vực khác. À, còn có việc này. Vậy sau đó thì thế nào? Hình như kế hoạch thất bại, nhưng cũng chết hơn 1.000 lãnh chúa cấp 9. Má nó, hơn 1.000. Lá gan của liên minh giới vực lại lớn đến mức đối nghịch cùng nhiều giới vực như vậy. Chuyện này ta không rõ ràng lắm, nghe nói đại đế các giới đang bắt đầu trao đổi xem nên đối phó bọn họ như thế nào, phỏng chừng rất nhanh sẽ có kết quả. Ngắn ngủi nửa ngày thời gian, biến cố thật lớn xảy ra trong rừng ác mộng đã lan ra khắp các giới vực. Chỉ cần đi trên quần đảo trôi nổi, hoàn toàn có thể thấy nơi nơi đều đang nghị luận về chuyện này. Nhóm lãnh chúa phản ứng không đồng nhất, có khiếp sợ lo lắng, cũng có phẫn nộ. Nếu nói lúc trước, bọn họ săn giết lãnh chúa giới vực khác trong vị diện ma thú, chỉ có thể xem như náo loạn, chiến đấu nho nhỏ. Thì hành động lần này của liên minh giới vực, tương đương với chính thức đứng ở mặt đối lập cùng vạn giới, đồng thời tiến hành tuyên chiến cùng tất cả giới vực bên ngoài liên minh. Rốt cuộc bọn họ đã dựa vào loại sức mạnh nào mà dám làm đến tình trạng này? Rất nhiều người đều nghĩ không rõ. Cho nên chỉ có thể vừa chờ kết quả sau khi nhóm đại đế thương nghị vừa âm thầm bàn tán xôn xao. Mà lúc này, đương sự Lâm Hữu vẫn còn ở bên trên đài cao, nghe nghị luận chung quanh, chân mày dần dần nhíu lại. Hắn phát hiện, hình như tiêu điểm nghị luận của mọi người đều là hành động đánh lén lần này của liên minh giới vực. Mà ít có người nhắc tới thân thể phong ấn phía dưới đại thụ bản nguyên kia. Hắn biết rõ, hậu quả đáng sợ nếu thứ kia bị thả ra. Đồng thời lại cực kỳ nghi hoặc. Lần này vì sao 72 thiên ma không xuất hiện, đi ngăn cản phong ấn bị người đụng vào? Chẳng lẽ chân tướng đúng như đại đế Thánh Diệu đã nói? Bọn họ bị cái gì đó bám trụ, tạm thời không thể thoát thân. Nếu thật sự là như vậy, chuyện này có chút khó giải quyết. Bên kia, trên không trung chỗ đại thụ bản nguyên thuộc vị diện ma thú. Những đại đế đại biểu các giới tụ tập đông đúc, đứng giữa hư không ở ngay nơi vừa xảy ra chiến đấu. Chư vị cảm thấy chuyện này thế nào? Một vị đại đế tộc thiên sứ với thánh quang vờn quanh thân thể, đứng ngay đằng trước, dẫn đầu mở miệng. Còn có thể thấy thế nào? Đương nhiên là trực tiếp giết qua, tận diệt cái liên minh chó má gì đó. Một vị đại đế tộc người thú có râu quai nón, cả người đầy cơ bắp, tràn ngập lực lượng nổ mạnh ung thanh đáp lại. Đại đế khác nghe vậy, có yên lặng gật đầu, có người sắc mặt không thay đổi nhưng không ai đứng ra đón ý nói hùa. Hồi lâu sau, mới nghe một vị lão giả hoa giáp, PS 60 tuổi, tiên phong đạo cốt, từ từ mở miệng nói. Vạn năm trước, vạn giới chúng ta từng ký kết ước định, trừ phi gặp chuyện uy hiếp đến tồn vong giới vực, nếu không cấp thần trở lên không được ra tay can thiệp vào tranh đấu các giới. Lần này, tuy rằng liên minh giới vực quá phận nhưng vẫn chưa vượt tuyến. Hừ, quy củ là chết, người là sống, nếu cứ tiếp tục để như vậy, nói không chừng gia hỏa này sẽ tiếp tục gây ra tình trạng hỗn loạn. Quả thật, chúng ta có thể mặc kệ tranh đấu giữa các lãnh chúa, nhưng chư vị rất rõ ràng về thứ bị trấn áp bên dưới vị diện kia. Lần này, liên minh giới vực muốn thả nó ra, có khác nào muốn tất cả chúng ta rơi vào kết quả vạn kiếp bất phục? Ta cực kỳ đồng ý với điểm này, nhưng ta nghe nói. Bên trong các giới vực của chúng ta, có một bộ phận đã âm thầm lén lút gia nhập vào bọn họ rồi. Lời này vừa nói, chúng đại đế lập tức yên tĩnh. Trên mặt bọn họ đều sinh ra biến hóa vi diệu. Nhìn trước mắt, những giới vực thuộc liên minh giới vực lộ ra bên ngoài chỉ có không đến 100 cái mà thôi. Nhưng ai cũng nói không rõ, trong bóng tối đã có bao nhiêu giới vực gia nhập vào bọn họ, muốn thông qua lực lượng của bọn họ để đối phó giới vực khác. Dù sao giữa những giới vực, vốn đã không hòa thuận, ai không có mấy mối thù mới hận cũ. Muốn cho bọn họ thống nhất, khó khăn trong đó không cần nói cũng biết. Cũng khiến tâm tư của nhóm đại đế ở đây trở nên phức tạp, đều ở trong tối ngầm đánh giá vẻ mặt những người khác, bầu không khí nơi này cũng trở nên vi diệu. Được rồi, chuyện này về sau lại nói. Cuối cùng, một người đàn ông trung niên mặc tử kim long bào, đứng đằng trước nhất lên tiếng đánh vỡ sự im lặng quỷ dị này. Nhìn thấy người đàn ông này lên tiếng, các đại đế đều cả kinh. Bởi vì người này, rõ ràng là người mạnh nhất giới thú thần, một trong 10 đại giới vực, được xưng tụng là Long Hoàng Đại Đế chí tôn của Long tộc. Trên thực tế, đặt vào tất cả đại đế trong vạn giới, lực lượng khủng bố của người này vẫn có thể xếp vào 5 vị trí đầu. Có hắn lên tiếng, đại đế khác tự nhiên sẽ nể mặt, đều thu lại lòng nghi kỵ của mình. Hiện tại, việc chúng ta phải làm chính là liên hợp lại tạo áp lực cho liên minh giới vực. Nếu cần thiết, ta không ngại tiêu diệt mấy giới vực, cho bọn họ một lời cảnh cáo. Nói xong, trong mắt Long Hoàng hiện lên sự lạnh lẽo, lại khiến cho đám đại đế thầm thất kinh. Những lời này, rõ ràng là nói cho đám nội ứng của liên minh giới vực ở nơi này nghe, cũng tương đương với cho bọn họ một lời cảnh cáo. Điều đáng nói là đại lục thú thần quả thật có đủ năng lực này, khiến cho đám nội ứng che giấu này lập tức ngoan ngoãn hơn không ít, không dám tiếp tục châm ngòi ly gián. Cứ như vậy, có Long Hoàng đứng lên, cả quá trình thương nghị diễn ra thuận lợi hơn rất nhiều. Nhóm đại đế tụ cùng một chỗ, bắt đầu thương lượng xem nên đối phó chèn ép liên minh giới vực như thế nào. Dù sao lúc này đây, quả thực bọn họ đã làm cực kỳ quá đáng. Lâm Hữu đang nghe truyện trên TV audio CV không biết chuyện đã xảy ra trong vị diện ma thú. Sau khi hắn đi dạo một vòng trên đài cao trôi nổi, lại hỏi thăm một hồi tin tức, trực tiếp truyền tống quay về bên trong lãnh địa. Ấn mở giao diện tin nhắn riêng ra, gửi một tin tức cho lãnh chúa cấp 9 đã được quốc vương phái tới giải thích về tình báo liên quan tới đại thụ bản nguyên cho hắn trước kia. Đúng vậy, vị lãnh chúa cấp 9 này chính là thuộc hạ của quốc vương, phụ trách tiến hành trao đổi quả bản nguyên. Trải qua mấy ngày nay tranh đoạt, tổng cộng Lâm Hữu đã cướp được 3 quả bản nguyên, tương đương với 3.000 điểm tín ngưỡng. Cũng là lúc nên trao đổi một chút. Cho nên rất nhanh, hắn đã liên hệ với đối phương, đến chủ thành biên cảnh gặp mặt. Trong chủ thành chỉ có một truyền tống trận, cho nên hiệu suất cao hơn rất nhiều so với thánh vực. Mới không đến 5 phút đồng hồ, Lâm Hữu đã đến quảng trường truyền tống, gặp một lão giả có khuôn mặt hiền lành. Nói vậy ngươi chính là Lâm Hữu lãnh chúa thành Hoàng Sa. Vừa thấy mặt, lão giả đã dẫn đầu nói. Bên người hắn mang theo một binh chủng hệ ác ma hiếm có cấp 9, dạ ma kim đồng. Đó là một loại binh chủng am hiểu tinh thần công kích, đồng thời lại rất nhạy bén với dao động tinh thần, cực kỳ thích hợp đảm nhiệm công tác thương lượng mặt cả. Khó trách quốc vương lại giao trọng trách như vậy cho đối phương. Dạ ma kim đồng cấp 9 và linh tịch bên người Lâm Hữu. Hai bên phát ra uy thế cường đại, lập tức khiến đám lãnh chúa cấp thấp đang tấp nập lui tới vội ngừng lại, ánh mắt hiện lên vẻ kinh dị. Phải biết rằng, bọn họ cực kỳ ít gặp lãnh chúa cấp 8, cấp 9 ở trong chủ thành. Đúng, chính là ta, tiền bối xưng hô như thế nào? Lâm Hữu lễ phép hỏi lại. Không tính là tiền bối, ngươi là người được quốc vương coi trọng, về sau cứ gọi ta một tiếng Ngô lão ca là được. Lão giả khẽ cười nói. Lão là thuộc hạ trọng thần được quốc vương giao cho việc phụ trách tài nguyên, tự nhiên cũng biết quốc vương cực kỳ thưởng thức Lâm Hữu, thậm chí còn cố ý dặn dò không được lạnh nhạt với hắn. Cho nên lão cũng không nhiều lời vô nghĩa, lập tức phát qua cho Lâm Hữu một lời mời giao dịch. Chắc ngươi đã biết quy tắc trao đổi, ta không giải thích nhiều nữa. Ta biết. Lâm Hữu gật đầu, hắn suy nghĩ một chút rồi trực tiếp đặt ba quả bản nguyên lên trên giao diện giao dịch. Ba. Lão giả nhìn ba quả xuất hiện trên giao diện, kinh ngạc một chút rồi không nhịn được liếc mắt nhìn Lâm Hữu. Theo lão suy nghĩ, Lâm Hữu vừa tham gia tranh đoạt quả cây không lâu, bản thân chỉ có cấp 8, có thể lấy ra một quả đã cực kỳ không tồi. Lại không nghĩ rằng, sẽ có nhiều như vậy. Chuyện này đã vượt ngoài dự đoán của lão, cũng khiến lão hiểu được vì sao quốc vương lại quan tâm tới người này như vậy. Mới cấp 8 mà thôi, lại có thể trong khoảng thời gian ngắn đạt được nhiều quả như vậy. Nếu lên tới cấp 9 thì sao? Lâm Hữu không chú ý tới vẻ mặt lão đang biến hóa, chỉ nói. Ta muốn đổi 3.000 điểm tín ngưỡng, không thành vấn đề chứ? Đương nhiên không thành vấn đề. Lão giả phản ứng lại rất nhanh, vội vàng đưa ba bảo châu tín ngưỡng cao cấp đặt lên giao diện giao dịch, sau đó lựa chọn xác định. Một phen thao tác xong xuôi, rốt cục Lâm Hữu cũng nhận được thứ mà hắn luôn ao ước, lập tức vui sướng nói. Cảm ơn. Khách khí làm gì, hiện tại đúng là lúc các quốc gia thu thập quả bản nguyên, làm chuẩn bị cho khi liên hợp mời chào lần sau. Ngươi có thể cung cấp nhiều quả như vậy, là ta nên tạ ơn ngươi cống hiến cho công quốc mới đúng. Liên hợp mời chào ư. Ánh mắt Lâm Hữu vừa động. Cứ 3 tháng một lần sẽ có liên hợp mời chào. Tính toán thời gian, đã hơn 2 tháng kể từ khi hắn mời chào lãnh chúa mới lần trước. Chờ trở về từ chiến trường vạn giới lần này, vừa vặn cũng bắt đầu một vòng mời chào mới. Được rồi, giao dịch đã chấm dứt, ta cũng trở về, có cơ hội chúng ta lại tán gẫu. Thật rõ ràng lão giả có rất nhiều chuyện cần làm, không thể nói chuyện phiếm với Lâm Hữu lâu. Lão cáo biệt một tiếng, sau đó thân thể dần dần hóa thành hư ảnh biến mất tại chỗ, đúng là một người làm việc cẩn thận nhưng cũng nhanh chóng quyết đoán. Lâm Hữu nhìn bốn phía một chút, phát hiện không có chuyện gì cần phải xử lý trong chủ thành, cũng theo truyền tống quay về lãnh địa. Sau đó hắn vội vàng đi vào dưới tàn đại thụ thế giới, lấy ra bảo châu tín ngưỡng vừa đạt được. Xin hỏi có sử dụng bảo châu tín ngưỡng, cao cấp, hay không? Sử dụng toàn bộ. Âm thanh vừa rơi xuống, hào quang đã sáng lên. Lực lượng tín ngưỡng của hắn lập tức tăng tới 28.000 trở lên, cộng thêm trong khoảng thời gian này mỗi ngày tích lũy được trên dưới 100 điểm, đã rất gần 30.000 rồi. Chiếu tốc độ này đi xuống, nếu vận khí tốt chút chắc sau khi chiến trường vạn giới lần này kết thúc hắn sẽ lên tới cấp 9. Không biết tình huống đại thụ bản nguyên bên kia thế nào? Ánh mắt Lâm Hữu trở nên thâm trầm. Dựa theo kế hoạch của hắn, trong đoạn thời gian này hắn sẽ cố gắng hết sức cướp được càng nhiều quả bản nguyên càng tốt, chờ sau khi trở về từ chiến trường vạn giới, có thể trực tiếp thăng lên cấp 9. Như vậy hắn mới có dư thời gian nghiên cứu binh chủng cấp 9. Nếu không chờ 3 tháng sau mới thăng cấp, sẽ là quá lâu. Hiện tại, Liên minh giới vực bên kia đã làm ra nhiều hành động lớn như vậy, chỉ sợ sẽ có biến cố gì đó xảy ra. Hắn lên tới cấp 9, ít nhất cũng có năng lực tự bảo vệ mình, sẽ mạnh hơn hiện tại rất nhiều, không còn giống như bây giờ tùy tiện đụng tới bất kỳ lãnh chúa cấp 9 nào cũng phải trốn chạy. Mà ưu thế của hắn cũng thực rõ ràng. Đó chính là mảnh vỡ thần cách. Có mảnh vỡ thần cách, hắn sẽ không sẽ bị ngăn lại ở bậc cửa lên cấp cười, lại càng không giống những lãnh chúa cấp 9 khác, không tiếc vì nó mà cố gắng hơn chục năm. Nếu như vậy, ngày mai lại tiếp tục qua xem. Cuối cùng, Lâm Hữu vẫn luyến tiếc bỏ qua biện pháp tăng lên rất nhanh này. Dù sao chỉ cần cẩn thận một chút, không bị rơi vào âm mưu của liên minh giới vực nữa, chắc sẽ không xảy ra vấn đề gì lớn. Nghĩ đến đây, hắn ấn mở giao diện chiêu mộ, bắt đầu chiêu mộ binh chủng bổ sung chỗ trống. Lúc trước, tuy chiến đấu trong đại trận phong tỏa không liên tục bao lâu nhưng dưới thế công dũng mãnh của ma thú cấp 10, hắn vẫn tổn thất không ít binh chủng cận chiến. May mà binh chủng vương tộc không làm sao, hắn cũng không quá đau lòng. Sáng sớm hôm sau, Lâm Hữu vẫn đi vào bên trong thánh vực như bình thường. Điều khiến cho hắn cực kỳ ngoài ý muốn chính là, chỉ qua một đêm thời gian thôi, tin tức có liên quan tới liên minh giới vực đã truyền trở về. Ha ha, ngày hôm qua đại đế các giới cùng nhau liên hợp đến liên minh giới vực bên kia tạo áp lực, khiến cho đám gia hỏa lắm mồm kia không dám thốt lên lời. Ta cũng nghe nhóm lãnh chúa cấp cao trong đế quốc nói, hình như những đại đế còn trực tiếp chạy đến đại lục Vĩnh Hằng và thế giới ma nguyên bên kia phân xử, vạch trần sự thật. Má nó, cũng như vậy. Bên kia đều là một trong 10 đại giới vực đó. 10 đại giới vực thì làm sao? Lần này, người khởi đầu lên chính là giới Thánh Quang và giới Thú Thần, bọn họ cũng không yếu hơn đại lục Vĩnh Hằng và đại lục Ma Nguyên. Với lại, có nhiều đại đế nhìn chằm chằm như vậy, phỏng chừng lúc này liên minh giới vực cũng không dám tiếp tục làm loạn nữa đâu, chỉ có thể nói là đáng kiếp. Bên trên quần đảo trôi nổi, nhóm lãnh chúa đang hăng say bàn tán xôn xao, tất cả đều nghị luận về chuyện liên minh giới vực. Mà hình như tin tức này được lan truyền công khai trong các đế quốc, đã biến thành mọi người đều biết. Nghe được bọn họ nghị luận, Lâm Hữu vốn còn chút lo lắng cũng lập tức yên lòng. Theo hắn biết, cường độ phong ấn trấn áp tồn tại khủng bố kia trong vị diện ma thú, chỉ có cấp bậc đại đế trở lên mới có thể lay động. Hiện giờ, đám đại đế đã khóa chết liên minh giới vực bên kia, chắc bọn họ sẽ không còn cơ hội đi cởi bỏ phong ấn này nữa. Nói cách khác, hiện giờ, đám lãnh chúa như Lâm Hữu chỉ cần phòng bị lãnh chúa cấp cao trong liên minh giới vực, đừng để bọn họ làm ra đại trận phong ấn giống lần trước là được. Nghĩ thông suốt điểm này, Lâm Hữu không tiếp tục lãng phí thời gian nữa, hắn lập tức tiến đến cửa vào vị diện. Lâm Hữu. Đột nhiên, một tiếng gọi truyền đến. Lâm Hữu ngừng bước chân, nhìn qua nơi phát ra âm thanh, rõ ràng là hai người Nghiêm Liệt và Tư Đồ Kiếm. Là các ngươi ư? Lãnh địa đã di chuyển xong rồi. Lần trước, Tư Đồ Kiếm nói đối phương muốn di chuyển lãnh địa đến Vương quốc Thương Lan chỗ Nghiêm Liệt, sau đó vội vàng rời đi. Vài ngày trôi qua rồi, chắc chuyện đã xong xuôi. Quả nhiên, Tư Đồ Kiếm đi tới trước mặt hắn và cười nói. Về cơ bản đã làm thỏa đáng rồi, chỉ cần thu thập chút tài nguyên kiến thiết thêm là được, cho nên ta đã kêu gia hỏa này đi đến hỗ trợ. Hắn đưa tay chỉ Nghiêm Liệt bên cạnh. Ta đã nói xong rồi nhé, thu hoạch chia 4-6, ta 6-4. Nghiêm Liệt biểu môi, có vẻ không quá tình nguyện, phỏng chừng trong khoảng thời gian này đối phương đã bị Tư Đồ Kiếm phiền toái hơi nhiều. Mà tính tình của đối phương, vì nhìn đã biết là không thích phiền toái. Nhưng vì là bạn bè, vẫn vươn tay giúp đỡ, chỉ có thể nói là kẻ mạnh miệng mà mềm lòng. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Lâm Hữu lại nguyện ý kết giao làm bạn với bọn họ. Hắn đang mãi suy nghĩ. Nghiêm Liệt cũng đã đi tới, nháy mắt ra hiệu nói. Vậy Lâm Hữu, ta đã chuẩn bị xong tài liệu cấp 9, lần trước nói chuyện trang bị đó. Ngươi xem khi nào có thể sắp xếp giúp ta một chút. Từ sau khi Nghiêm Liệt biết thợ rèn người lùn bên Lâm Hữu có thể tạo ra trang bị cấp 9, đối phương đã thèm thuồng từ lâu rồi. Mà vì thế, kẻ này còn đặc biệt chạy vài lần tới rừng ác mộng đi săn giết ma thú cấp 9, thu thập tài liệu chế tạo. Hôm nay, thật vất vả gặp được Lâm Hữu, sao có thể cho hắn dễ dàng chạy trốn. Giao tài liệu cho ta đi, lần này sau khi ta trở về sẽ cho người tạo, nhưng làm cả 50 bộ có thể mất nhiều thời gian một chút. Không sao cả, chỉ cần có thể tạo ra trước khi chiến trường mở ra là được. Nghiêm Liệt hắc hắc nở nụ cười, vội vàng ấn mở giao diện giao dịch, chuyển một đống lớn tài liệu cấp 9 toàn bộ đưa cho Lâm Hữu. Lâm Hữu đơn giản nhìn qua một chút. Về cơ bản, đống tài liệu ấy đều là loại giáp xác, xem ra gia hỏa này muốn chuyên môn tạo ra một đám trang bị phòng ngự. Hắn không nghĩ nhiều, trực tiếp thu toàn bộ vào trong không gian cá nhân. Đúng rồi, Lâm Hữu, hiện giờ ngươi có định đến rừng ác mộng bên kia hay không? Ngay sau đó, Tư Đồ Kiếm đã nói xen vào. Ta chuẩn bị tới giải đất trung tâm cướp đoạt quả bản nguyên. Lâm Hữu không hề giấu giếm. Quả bản nguyên. Nghiêm Liệt và Tư Đồ Kiếm sửng sốt một chút. Gần đây nơi đó ồn ào ghê gớm, ngươi nên cẩn thận một chút. Hiển nhiên, bọn họ cũng nghe nói về tin tức đại thụ bản nguyên bên kia. Yên tâm đi, ta sẽ chú ý. Lâm Hữu mỉm cười. Các ngươi thì sao? Muốn đi cùng hay không? Hôm nay, phỏng chừng không được. Tư Đồ Kiếm lắc đầu. Hôm nay, chúng ta dự định vào bên trong rừng rậm săn giết ma thú cấp 9 thu thập tài nguyên, tạm thời chưa làm được chuyện khác. Nhưng nếu tiện đường, chúng ta cứ cùng nhau đi qua. Đi. Nói xong, ba người không dừng lại, trực tiếp kết bạn đi về hướng rừng ác mộng. Đi trên đường, còn thuận tiện hàn huyên một chút về những chuyện xảy ra gần đây, trao đổi các loại tình báo. Mãi cho đến lúc ngồi trên đoàn tàu lơ lửng của đế quốc cơ giới, Lâm Hữu mới đột nhiên nhớ tới quyển trục kỹ năng hệ côn trùng hắn đạt được trong bí cảnh cấp 8 lần trước, lập tức lấy ra đưa cho Tư Đồ Kiếm. Đây là quyển trục kỹ năng đẻ trứng. Tư Đồ Kiếm nhìn quyển trục trên tay hắn, trong mắt lập tức bộc phát ra một tia sáng lấp lánh. Với hệ côn trùng, loại kỹ năng vượt ngoài định mức này có lực hấp dẫn cực kỳ lớn, kể cả hắn cũng không tránh khỏi. Chỉ cần dùng quyển trục này đào tạo ra trùng mẫu, hắn có thể sở hữu càng nhiều binh chủng côn trùng hơn, phát huy ưu thế của hệ côn trùng mức lớn nhất. Bởi vì bên trong hệ côn trùng có rất nhiều kỹ năng liên quan tới tộc đàn. Tộc đàn càng khổng lồ, hiệu quả càng mạnh, cho nên số lượng càng nhiều càng tốt. Thế nào? Làm bạn với nhau, chỉ cần ngươi lấy ra thứ gì ta có thể sử dụng, ta sẽ đổi với ngươi. Lâm Hữu nhìn ra sự kích động trong mắt hắn, khẽ cười nói. Ngươi có thể sử dụng. Tư Đồ Kiếm thấp giọng nỉ non, vẻ mặt trầm ngâm. Một hồi lâu sau, hắn mới nghĩ đến cái gì, lập tức lấy ra một quyển trục không đồng dạng như vậy từ trong không gian cá nhân. Ngươi xem thứ này có thể chứ? Ta còn nhớ lúc trước ngươi vẫn luôn thu thập. Quyển trục thăng cấp binh chủng. Lâm Hữu trực tiếp gọi ra tên quyển trục trong tay hắn. Đúng là quyển trục có thể cho binh chủng không cần hao tổn của cải tài nguyên, trực tiếp tăng lên cùng một đẳng cấp với lãnh chúa, còn là cấp hiếm. Vì khiến cho vương tộc có thể đi theo cấp bậc của mình, lúc trước Lâm Hữu cũng góp nhặt được tổng cộng 4 quyển trục như vậy. Nhưng hắn có 8 con binh chủng vương tộc. Cho nên hắn tính toán sau khi buông xuống chiến trường vạn giới sẽ cố hết sức thu thập nhiều một chút, không nghĩ tới trong tay Tư Đồ Kiếm cũng có. Thành giao. Hắn không chút do dự, trực tiếp lấy quyển trục kỹ năng trong tay ra tiến hành trao đổi với Tư Đồ Kiếm. Hai bên đều chiếm được thứ mình muốn, hai bên cùng vui. Rất nhanh, đoàn tàu trên không đã đến biên giới đế quốc cơ giới. Ba người xuống xe đi vào bên ngoài rừng ác mộng, nói lời từ biệt với nhau rồi mỗi người đi một ngã. Hai người nghiêm liệt Tư Đồ Kiếm săn bắn ma thú ở bên ngoài, Lâm Hữu lại tiếp tục hướng vào sâu trong rừng rậm ương, mục tiêu là đại thụ bản nguyên. Chẳng qua khiến cho Lâm Hữu cực kỳ ngoài ý muốn chính là khi hắn cưỡi rồng yêu đế đuổi tới gần đại thụ bản nguyên, đã phát hiện lãnh chúa tụ tập tới đây ít hơn rất nhiều so với trong dự đoán. Không biết có liên quan tới sự kiện ngày hôm qua hay không, lãnh chúa có mặt chỉ hơn một nửa so với ngày thường thôi. Thậm chí một ít lãnh chúa cấp 8 chỉ bồi hồi ở biên giới nhìn vào, không dám tới quá gần. Như thế lại khiến cho ánh mắt Lâm Hữu sáng lên. Bởi vì người ít hơn thì tỷ lệ hắn cướp được quả cây kia sẽ tăng lên thật lớn. Cái này gọi là đói chết nhát gan, no chết gan lớn. Nếu chút phiêu lưu ấy cũng không dám nhảy vào, làm sao hắn có thể tiếp tục lăn lộn trên thế giới này? Sắp bắt đầu rồi. Lâm Hữu đang mãi suy nghĩ, đột nhiên một tiếng hét lớn vang lên. Đại thụ bản nguyên vẫn ra quả như bình thường, đúng giờ xuất hiện sẽ sinh ra mệnh khí tức, bắt đầu ngưng tụ trái cây. Đám lãnh chúa vốn đang quan sát thấy vậy, đâu còn cố được nhiều, lập tức sử dụng phi hành tọa kỵ hạ xuống mặt đất, vội vàng tiến đến khu vực trung tâm. Lâm Hữu không đi theo bọn họ, mà là kiên nhẫn chờ đợi ở khu vực bên ngoài. Bởi vì dựa theo quy luật bình thường, ma thú lãnh chúa cấp 9 sẽ xuất hiện ở khu đất trung tâm, ma thú lãnh chúa cấp 8 lại đi ra khu vực bên ngoài. Quả nhiên không ngoài dự đoán. Sau khi quả bản nguyên bong ra từng màng, một cái trong đó đã rơi xuống nơi không xa hắn, trực tiếp biến hóa thành một con kẻ phiền nhiễu bản nguyên có thân hình vặn vẹo. Lần này, người cạnh tranh khá ít, Lâm Hữu sẽ không khách khí với bọn họ. Ma thú lãnh chúa còn chưa hạ xuống, hắn đã lập tức mang binh vọt lên. Ra tay. Hắn ra lệnh một tiếng, mở ra rít gào dã man, linh tịch, đại pháo, vô ảnh, ba đại vương tộc đồng thời ra tay. Trong một đợt hoa lửa vẫy ra, ba loại công kích vô cùng dũng mãnh xuất hiện, thổi quét về hướng ma thú lãnh chúa kia, phong tỏa tất cả đường lui của nó. Mau! Mau ngăn hắn lại! Đám lãnh chúa xung quanh cũng chú ý tới Lâm Hữu vừa ra tay đầu tiên, sắc mặt một đám đại biến, binh chủng bên người bọn họ như thủy triều tràn đến, muốn cướp vị trí có lợi ở phía trước hắn. Thậm chí trong đó còn lẫn vào mấy lãnh chúa cấp 9, bên người binh chủng có khí thế dũng mãnh, giây lát là tới gần. Mà trong nháy mắt khi âm thanh từ bọn họ vang lên, công kích đầy trời cũng tùy theo xuất hiện, trực tiếp bao phủ kẻ phiền nhiễu bản nguyên. Ma thú lãnh chúa cấp 8, trực tiếp bị miễu sát tại chỗ. Nhưng lại không biết, Lâm Hữu chờ chính là giờ khắc này. Thừa dịp tất cả lãnh chúa vừa chấm dứt một vòng công kích mới còn chưa kịp khởi xướng. Vô Ảnh đã bằng vào tốc độ khủng bố được Triết Gào Giả mang gia trì vọt lên, đồng thời thân hình vặn vẹo một đợt. Phát động kỹ năng thuấn ảnh. Tốc độ vốn đã nhanh đến cực hạn đột nhiên lại tăng lên gấp đôi, trực tiếp hóa thành tàn ảnh cướp lấy trái cây rồi nhanh chóng lao ra bên ngoài. Muốn chạy? Không có cửa đâu. Giết nó cho ta. Công kích, đừng để nó chạy. Nhóm lãnh chúa hô quát không ngừng, binh chủng lập tức hóa thành vòng vây bao quanh Vô Ảnh ở trung gian, không một khe hở, đồng thời mảng lớn công kích bùng nổ, phong tỏa tất cả đường đi của Vô Ảnh. Loại tình huống này, kể cả Lâm Hữu vận dụng lĩnh vực hòa bình, cũng không thể giúp nó lao khỏi vòng vây. Nhưng hắn cũng không hoảng. Tâm niệm vừa động, thân thể Vô Ảnh trong vòng vây bỗng nhiên biến mất, thuấn di đến phía sau một binh chủng ở bên ngoài nhất rồi một đao chém xuống. Đúng là kỹ năng thuấn di của nó, ảnh sát. Vốn dĩ chỉ là một kỹ năng di chuyển vị trí công kích, lại bị Lâm Hữu vận dụng đến mức tận cùng, thông qua mục tiêu là binh chủng tập trung bên ngoài vòng vây để thoát khỏi vòng vây. Mà công kích trong vòng vây cũng lập tức thất bại, khiến cho nhóm lãnh chúa biến sắc. Đợi đến khi bọn họ phản ứng lại, Lâm Hữu đã sớm triệu hồi binh chủng, phát động hư vô và tật ảnh bỏ trốn mất dạng. Hai kỹ năng này một cái tiềm hành, một cái gia tốc, hoàn toàn sinh ra để chạy trốn. Dù đám lãnh chúa kia muốn đuổi theo, cũng không thể điều tra được phương vị chạy trốn của hắn nhanh như vậy. Huống chi lúc này cả khu vực đang vô cùng hỗn loạn. Chỉ cần tiến vào trong đám người đổi cái phương hướng, ai còn có thể nhớ là hắn cướp đi quả bản nguyên rồi. Bên ngoài giới Vĩnh Hằng, trong vô tận hư không giữa các giới vực và vị diện ma thú, đại đế các giới đã tụ tập gần như đầy đủ hết, đang giằng co cùng đại đế liên minh giới vực ở phía xa xa, không khí căng thẳng vô cùng. Long Hoàng, không nghĩ tới ngươi lại tự mình đi tới đây, đúng là hiếm thấy. Trong liên minh giới vực, ánh mắt đại đế Ma La vô cùng lạnh lẽo, cắt cao nhìn chằm chằm vào Long Hoàng đối diện. Địa vị của hai người bọn họ đều là người mạnh nhất giới vực của mình, cũng là lão đối thủ không phân cao thấp mấy ngàn năm. Hiện giờ bọn hắn lại gặp mặt, khiến bầu không khí nồng đậm mùi thuốc súng. Hừ, ta còn không tìm ngươi tính sổ chuyện lần trước, ngươi lại muốn làm ra loại chuyện này, rốt cuộc ngươi có mục đích gì? Long Hoàng lạnh giọng nói, trong đôi mắt màu vàng của hắn có sát ý nhàn nhạt. Lần này, bọn họ triệu tập hơn 1000 giới vực cùng nhau hành động, cơ hồ là số lượng những đại đế có mặt đã gấp 2 lên liên minh giới vực. Rất rõ ràng, bên này bọn họ có uy thế càng mạnh hơn, chiếm cứ quyền chủ động tuyệt đối. Dù vậy, sắc mặt đại đế Ma La vẫn tự nhiên, có chút bất vi sở động. Mục đích? Ta có mục đích gì được chứ? Chẳng qua chỉ là tranh đấu giữa những lãnh chúa bên dưới mà thôi, có liên quan gì tới ta đâu. Ngươi nói vậy là muốn xé bỏ ước định lúc trước. Nói xong, trong mắt hắn ta lại không chút kiên kỵ hiện lên một tia lãnh mang. Đại đế các giới thấy vậy, sắc mặt mọi người đều trầm xuống. Tuy bọn họ có được ưu thế nhân số nhưng nếu ép đối phương đến bước đường cùng, có trời mới biết bọn họ sẽ làm ra chuyện gì. Dù sao lần này cũng không phải chiến tranh như giới tuyên cổ, chỉ có 20-30 vị đại đế tham chiến, mà có tới mấy ngàn vị đại đế. Nếu thật sự chiến tranh, động một cái chính là hủy thiên diệt địa, giới vực sụp đổ, với cả đôi bên đều không có chỗ tốt gì. Đây cũng là nguyên nhân vì sao bọn họ không ra tay. Nhưng nếu bọn họ đã chiếm cứ ưu thế nhân số, tự nhiên quyền nói chuyện cũng nằm trong tay bọn họ bên này. Chỉ nghe Long Hoàng hừ lạnh một tiếng, nói: Mặc kệ các ngươi có mục đích gì, từ hôm nay trở đi, các ngươi đừng nghĩ tới chuyện tiếp tục bước vào vị diện ma thú một bước. Một khi bị phát hiện, đừng trách chúng ta không khách khí. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.